Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, một ức đô la Mỹ một chi. Tô Minh Ngọc phi thường khẳng định nói cho tất cả mọi người. Đã có thời kỳ cuối ung thư người bệnh bị chữa khỏi. Hiện trường đám phóng viên lần nữa như bị sét đánh. Nếu quả như thật có người bệnh bị chữa khỏi, như vậy chuyện này chân thực độ tin cậy thì có bảo hộ. Thịnh Thế tập đoàn hẳn là sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Rất nhiều ký giả trong lòng còn có nghi vấn. Bọn họ có 1.000 1.000 vấn đề. Không kịp chờ đợi muốn hỏi Tô Minh Ngọc. Thế nhưng là nghe tới Tô Minh Ngọc cảnh cáo. Lại nhìn đến những cái kia một mặt nghiêm túc bảo an nhân viên lúc. Cái này mới không thể không tạm thời nhịn xuống xúc động. Tô Minh Ngọc tiếp tục nói. Thứ hai, liên quan tới dược vật vấn đề sản lượng. Bởi vì cái này loại dược vật chế tác công nghệ cực kỳ khó khăn. Trước mắt sản lượng chỉ có thể duy trì tại mỗi tháng 1.000 chi. Hiện tại còn không cách nào đại lượng đối với ngoại giới tiến hành cung cấp. Đại Hạ Vịnh chế dược. Công xưởng thực tế sản lượng là mỗi ngày 10.000 chi. Bất quá Trương Dịch làm một cái thương nhân. Minh bạch vật hiếm thì quý đạo lý. Nếu quả như thật là một ngày 1.000.000 chi sinh sản. Như vậy rất nhanh cái này loại dược vật liền sẽ cỏ đầu đường. Không có chút nào đáng tiền. Cho nên hắn để Tô Minh Ngọc đối ngoại tuyên bố mỗi tháng chỉ có 1.000 chi dược tề. Dạng này mới có thể kiếm được đủ nhiều tiền. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tước đoạt ung thư người bệnh sống tiếp quyền lợi. Dược tề hắn cũng sẽ không bán cho bệnh viện cùng những công ty khác. Mà là mình lưu lại cho bệnh nhân tiêm vào. Đến lúc đó, hắn còn có rất lớn thao tác không gian. Thứ ba, trước mắt Thương Long chi huyết định giá là 1 ức đô la Mỹ một chi. Tô Minh Ngọc thanh âm thanh lãnh nói. Đám phóng viên cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giá này, toàn thế giới có thể có mấy người đánh cho lên. Thế nhưng là không chờ bọn hắn kháng nghị. Tô Minh Ngọc lại tiếp tục nói. Đây là Thương Long chi huyết định giá. Nhưng là tại chúng ta Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty trên website chính thức. Xin người có thể kê khai chính mình cơ bản tin tức. Bao quát thông tin cá nhân. Gia đình thu nhập tình huống. Chúng ta sẽ căn cứ mỗi người tình huống. Cho giảm miễn. Có một cái nữ ký giả nhịn không được nhấc tay đặt câu hỏi. Không có ý tứ. Tô tiểu thư. Ta mạo muội đánh gãy một chút. Quý công ty sản xuất cái này loại dược vật. Là chỉ vì người giàu có cung cấp sao? Tô Minh Ngọc nhìn về phía nàng. Nhíu mày. Tên kia nữ ký giả vô cùng áy náy nói. Bởi vì phụ thân của ta cũng là ung thư người bệnh. Mà lại đã là thời kỳ cuối. Cho nên ta muốn biết. Rất xin lỗi. Nghe được nàng nói như vậy. Người chung quanh cũng đều bình thường trở lại. Mặt đối thân nhân của mình muốn ly thế. Lại đột nhiên phát hiện còn có cứu vãn tính mạng hắn cơ hội. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Tô Minh Ngọc mi đầu cũng giãn ra. Nàng mỉm cười. Nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nếu quả như thật là xác nhận gia đình điều kiện rất kém cỏi người. Thịnh Thế tập đoàn căn cứ lấy dân làm gốc nguyên tắc. Thậm chí có thể miễn phí. Lời này vừa nói ra. Tên kia nữ ký giả nhãn tình kích động bên trong có nước mắt đang lóe lên. Còn lại đám phóng viên cũng là không hiểu chút nào. Vì cái gì ngay từ đầu định giá tại 1 ức đô la Mỹ. Hiện tại còn nói có thể miễn phí đâu. Trương Dịch đến cùng tại đánh cái gì thành tựu. Kỳ thật đạo lý cũng đơn giản. Trương Dịch lúc trước nói qua. Đối với người nghèo khó bần cùng. Hắn có thể một phân tiền đều không muốn. Dù sao Thương Long chi huyết thành bản cũng liền mấy khối tiền mà thôi. Nhưng là hắn muốn bóc lột. Là những cái kia đại phú hào tiền. Một chi dược tề. Đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái mạng. Người nghèo khó bần cùng không có tiền. Nỗ lực liền ít đi một chút. Mà giàu có người nên vì tính mạng của bọn hắn nỗ lực đắt đỏ đại giới. Nữ ký giả một mặt vội vàng hỏi. Như vậy, dược vật là như thế có hạn. Chúng ta như thế nào xin đâu? Tô Minh Ngọc nói ra. Chúng ta Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty trang web chính thức đã online xin công năng. Đến lúc đó tất cả ung thư người bệnh đều có thể ở phía trên đưa ra xin. Chúng ta đem về tổng hợp, phân tích bệnh nhân các loại điều kiện, sau đó cho trị liệu. Có một cái nguyên tắc chính là ưu tiên gia đình điều kiện kinh tế không tốt, cùng đối với xã hội làm ra qua kiệt xuất cống hiến nhân sĩ. Đám phóng viên ào ào nhẹ gật đầu, nhận vì cái chủ ý này vô cùng nhân tính hóa. Ngay từ đầu nghe được $1 USD một chi dược tề thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng đây cũng là một loại phú hào chuyên trúc kéo dài tính mạng thần dược. Thế nhưng là nghe được Tô Minh Ngọc nói xong, lại có một loại thịnh thế tập đoàn là vì cùng khổ nhân dân làm chủ cảm giác. Những ký giả này đại bộ phận cũng đều là phổ thông gia đình. Lúc này nghe được Tô Minh Ngọc một phen trong lòng rất có cảm khái. Trong nhà ai còn có thể không có cái bệnh nhân. Một cơn bệnh nặng xuống tới, trung sản giai cấp gia đình đều phải thảm thụ đả kích. Mà điều kiện kinh tế một chút kém một chút gia đình, nói táng ra bại sản đều là tốt. Bởi vì càng nhiều hơn chính là bởi vì không có tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân nhân đi chết. Cái cuối cùng tin tức, Tô Minh Ngọc ánh mắt đảo qua hiện trường, tất cả ký giả cũng đều đem camera nhắm ngay nàng. Vì để cho các ngươi tin tưởng dược vật chân thực hiệu quả trị liệu, chúng ta đem về chiêu mộ 3 tên người tình nguyện đến tiến hành dược vật công năng thí nghiệm. Yêu cầu người tình nguyện là ung thư người bệnh, mà lại nhất định phải là thời kỳ cuối. Quá trình trị liệu đem về lấy hiện trường trực tiếp tình thế đối toàn thế giới tiến hành công khai. Chúng ta muốn để mọi người tận mắt thấy, công ty của chúng ta Thương Long Chi Huyết đến cùng là có như thế nào thần kỳ hiệu quả trị liệu. Đám phóng viên lúc này đều không thể bảo trì bình tĩnh. Trực tiếp chữa bệnh, hơn nữa còn là thời kỳ cuối ung thư. Cái này tại trực tiếp giới vẫn là lần đầu. Bất quá, nếu như vậy chẳng phải là đem đường lui hoàn toàn chắn chết rồi. Nếu như đến lúc đó trị liệu không có có hiệu quả, thịnh thế tập đoàn hình tượng cũng liền rớt xuống ngàn trượng. Trở thành mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật đem loại này chấn kinh thế giới dược vật nghiên cứu ra tới. Rất nhiều ký giả tự lẩm bẩm, lại không sai đã bắt đầu có chút tin tưởng thịnh thế tập đoàn thật nghiên cứu ra loại kia thần kỳ. Dược vật, tốt, hiện tại là ký giả đặt câu hỏi phân đoạn. Có vấn đề ký giả xin giơ tay đặt câu hỏi. Tô Minh Ngọc thản nhiên nói. Lập tức, tất cả ký giả đều tranh nhau chen lấn giơ tay lên. Muốn đặt câu hỏi. Tô Minh Ngọc tùy cơ chọn chúng một cái. Đây là Thịnh Kinh Hoa Dân kênh tin tức ký giả. Hoa Dân tin tức là cả nước mọi người đều biết lâu năm tin tức. Sức ảnh hưởng phi thường to lớn. Nàng đứng lên, vô cùng lễ phép nói ra. Ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Dân tin tức ký giả. Ta muốn hỏi, Thịnh Thế Tập đoàn cái này dược vật là độc lập tự chủ nghiên cứu sao? Bởi vì chúng ta đều biết, Thịnh Thế Tập đoàn chủ nghiệp vẫn luôn là bất động sản cùng bán lẻ. Trước đó chưa từng có cùng y dược dính qua một bên. Các ngươi là làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn làm kháng ung thư dược vật đây này? Tô Minh Ngọc hồi đáp. Cái này dược vật hoàn toàn là chúng ta tự chủ nghiên cứu. Trên thực tế, công ty của chúng ta đối với cái này dược vật đã đầu nhập vào vô cùng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Chỉ bất quá trước đó không có công bố ra ngoài mà thôi. Chính là vì chờ tới bây giờ, nghiên cứu lấy được thành quả, sau đó lại nói cho ngoại giới. Hoa Dân tin tức ký giả tiếp tục hỏi, có thể nói cho chúng ta biết, tương quan chế dược công trình chủ yếu phát triển nghiên cứu nhân viên tên sao? Không hổ là lâu năm tin tức ký giả, đặt câu hỏi vấn đề vô cùng sắc bén. Người nói người nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật, loại này có thể thu hoạch được giải Nobel thành tựu. Khẳng định không thể thiếu y học giới chứ danh lão đại chủ trì công tác A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.